Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 255, Rean 8. Giơ lên thật cao tay của chính mình, hướng đội hữu muốn bóng. Vào lúc này, vẫn để cho chính mình sắc bén nhất đột phá đến triệt để phá hủy Rean đi. Gilberto Silva cắt bóng sau, trực tiếp đem bóng giao cho Quaresma. Tuy rằng Henry mới là Arsenal cho tới nay chân chính mạnh nhất điểm, nhưng Henry uy hiếp to lớn nhất địa phương là ở vùng cấm bên trong. Mà ở đây ở ngoài, Arsenal các cầu thủ càng muốn đem bóng giao cho Quaresma, bởi vì Quaresma mới là cái kia có thể sáng tạo ra cơ hội người. Cánh phải cầm bóng sau, đối mặt đã bước đoạt tới Beckham. Quaresma không có quá nhiều dư thừa động tác, đơn giản đẩy bóng chụp bóng, phối hợp cường điệu tâm nhanh chóng biến hóa, liền để vạn người lạc lối đi tới vị trí của chính mình. Ung dung đột phá quá khứ, sau đó, Quaresma không có tiếp tục đột phá, mà là cùng tiểu Fabe làm một cái 2-1 phối hợp. Né qua xông lên Zidane. Hiệp một chính mình dùng Zidane am hiểu nhất Marseille tơn quá rơi mất Zidane. Trời mới biết Zizou có thể hay không tính khí hung bạo phát tác. Cho mình đến một hồi tàn nhẫn. Đừng xem Zidane bình thường rất có thân sĩ phong độ. Đá bóng phong cách cũng tao nhã đến cực điểm. Rất có đại sư phong độ. Có thể tính tình của hắn nhưng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Nhận được tiểu Fabe truyền về bóng sau, Quaresma tiếp tục dọc theo đường biên dẫn bóng, không có mù quáng đột phá, mà là thỉnh thoảng quan sát Arsenal toàn thể tấn công tình thế. Quả nhiên, có cơ hội, tiểu Fabe ở trước cắm vào, Zidane khả năng bởi vì bị quá rơi mất mà cảm thấy ảo não. Không có đúng lúc về phòng thủ, chỉ là đứng tại chỗ liên tục lắc đầu. Quaresma không chút do dự đem bóng lần thứ hai truyền cho tiểu Fabe. Lúc này, tiểu Fabe đã đến bên ngoài vùng cấm góc trên, trực tiếp có thể từ phần xương sườn xen vào đi vào. Đón lấy bất kể là chính mình sút gôn vẫn là truyền bóng cho đội hữu, đều sẽ đối với Real khung thành sản sinh rất lớn uy hiếp. Real phòng thủ đã rối loạn, có điều Udgate vẫn là chăm chú theo Henry. Không cho Henry có tiếp ứng cơ hội, vì lẽ đó, tiểu Fabe cuối cùng lựa chọn chính mình gõ cửa. Không tính đại bác, nhưng đột nhiên tính 10 phần. Hơn nữa tiểu Fabe sút gôn góc độ rất xảo quyệt. Ở các cổ động viên tiếng kinh hô bên trong, Casillas làm ra cứu thua động tác, nhưng không có cách nào ngăn cản quả bóng lần thứ hai bay vào chính mình khung thành. 2-1 Arsenal lần thứ hai đạt được dẫn trước. Quaresma nở nụ cười. Tất cả liền đều ở dựa theo chính mình thiết kế kịch bản ở diễn xuất. Loại này cảm giác thành công. Xa so với mình ghi bàn làm đến càng khiến người ta thỏa mãn. Có điều chưa kịp Quaresma nghĩ đến càng nhiều. Tiểu Fabe đã chó săn như thế nhào tới. Nhảy đến Quaresma trên người. Các đồng đội cũng chen chúc mà tới. Điên cuồng chúc mừng nổi lên ghi bàn. Vào lúc này dẫn trước, Arsenal thắng trận tỷ lệ đã rất lớn. Cũng khó trách các cầu thủ kích động như thế. Căn bản không để ý trên khán đài suýt thanh. Ở Bernabeu điên cuồng chúc mừng, Wenger kích động đến múa múa quả đấm. Động tác này đối với hắn mà nói đã xem như là rất khác người. Nhưng hiện tại hắn chính là muốn cùng các cầu thủ đồng thời phát tiết. Có điều sát vách Schuster sẽ không có cao hứng như vậy. Cái này ghi bàn, hầu như đã để hắn nhìn thấy Real ở Bernabeu bị thua vận mệnh. Đây chính là một cái chuyển ngoặt. Chúc mừng sau khi, Quaresma không có quên quay đầu lại quan sát một chút Real các siêu sao vẻ mặt. Quả nhiên, đã có thể từ trên mặt bọn họ nhìn ra một vệt nghiêm nghị. Cái kia kỳ thực là so sánh thi đấu kết quả nguy nhất dự đoán. Nhìn chính đang từ từ hướng đi giải thể Galacticos, Quaresma không nhịn được suy tư lên. siêu sao có thêm đúng là chuyện tốt sao? Không hẳn, quả thật, siêu sao hơn nhiều. Tấn công có thể dạy dỗ, e rằng so với trôi chảy sắc bén, thậm chí tràn ngập tính nghệ thuật. Có thể phòng thủ làm sao bây giờ? Người không thể đem những này siêu sao xem là công binh đến dùng chứ. Chỉ cần ngươi làm như thế, coi như siêu sao không ý kiến, fan bóng đá đều có thể đem ngươi phun chết. Siêu sao là không cần phòng thủ. Phòng thủ không thủ được, tấn công lại sắc bén, cũng có điều là 5 năm mở sự tình, ngươi liền không làm được nghiền ép đối thủ thắng lợi. Từ Figo mở ra Galacticos, nhiều như vậy cái mùa dài, trên thực tế Real cũng chỉ lấy đến một cái vô địch Champions League. Này còn không đủ để chứng minh vấn đề sao? Hơn nữa, 02 năm vô địch Champions League, kỳ thực cũng chưa chắc có quá cao hàm kim lượng. Đệ một vòng bảng thi đấu, Real đối thủ là Roma, Lokomotiv Moscow còn có Anderlecht, tùy tiện đánh liền ra biên. Vòng thứ hai vòng bảng thi đấu, Real đối thủ là Sparta Prague, Panathinaikos cùng Porto, đối thủ thực lực trên thực tế còn không bằng đệ một vòng bảng thi đấu ni. Cũng là tứ kết chiến đối thủ Bayern thực lực không sai. Có điều vào lúc ấy Bayern cũng đã liên tục mấy cái mùa giải đi xuống dốc. Vòng bán kết đối thủ là đối thủ một mất một còn Barca. Mà Barca ở Rooney gia nhập liên minh trước, căn bản không tính là đội hình trong mơ. Trận chung kết liền càng không cần phải nói. Leverkusen làm sao cũng không tính nhà giàu. Hơn nữa nếu không là Zidane thiên ngoại phi tiên, không có này thần lai chi bút, tác phẩm của thần, Real cũng chưa chắc liền có thể thắng. Vì lẽ đó, Galacticos hoa lệ khẳng định không sai, nhưng thực lực kỳ thực là bị đánh giá cao. Hiện tại, có thể làm duỗi tay phá hủy Galacticos quá trình thêm vào cuối cùng một cây đuốc. Quaresma kỳ thực vẫn là rất có cảm giác thành công. Ngược lại cuộc tranh tài này, Arsenal nhất định phải bắt. Chờ Arsenal chúc mừng quá ghi bàn, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Lúc này thi đấu thời gian đã đi đến hiệp 2 phút thứ 75. Real không chạy nổi, vốn tưởng rằng một lần nữa mở bóng sau gặp chờ đến Real một làn sóng đánh mạnh. Nhưng trên thực tế, Real quy mô lớn để lên cũng chỉ là tiếng sấm mưa to chút ít. Real các siêu sao đá bất động, Quaresma không nhịn được cười. Tuy rằng hắn thể năng tình hình kỳ thực cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào. Nhưng nói thế nào chính mình cũng tuổi trẻ lực tráng. Kiên trì đến trận đấu kết thúc không có vấn đề. Nhiều nhất khôi phục một ngày là tốt rồi. Có thể Real đám lão già này, một trận đại chiến sau liền không biết muốn khôi phục mấy ngày đi. Có điều hiện tại Quaresma lại đột nhiên bốc lên một cái kỳ lạ ý nghĩ. Hơn nữa loại ý nghĩ này chưa chắc không có khả năng biến thành sự thật. Chính mình có hệ thống phụ trợ, nỗ lực huấn luyện chi hạ thể có thể tình hình gặp càng ngày càng tốt. Chính là không biết hệ thống gặp bồi chính mình bao lâu. Giả như chính mình cũng đã đến 35 tuổi, hệ thống còn đang trợ giúp chính mình. Như vậy, chính mình thể năng tình hình vẫn như cũ duy trì ở một cái trình độ khủng bố trên. Vậy thì hơi cường điệu quá. Chính mình rất sao so với những người con la hoang tự thanh niên còn có thể chảy. 20 tuổi tiểu tử cũng đã mệt đến thở hồng hộc. Chính mình cũng nhanh 40 tuổi vẫn là một bộ sinh long hoạt hổ dáng dấp. Thế giới rơi bóng đá không bị chính mình dàn vặt chết mới ra quỷ. Được rồi, hắn còn thật không biết này có thể hay không biến thành sự thật. Ngược lại rất thú vị. Có điều đắc ý một hồi, vẫn là vẫy vẫy đầu đem tập trung sự chú ý đến thi đấu bên trong đến. Nếu Real không chạy nổi, vậy thì còn đổi Arsenal đến tấn công đi. Ngược lại xem tình huống các người cũng phải thua, cũng không có cần phải lưu ý cuối cùng thua mấy cái bóng. Cuộc tranh tài này Quaresma vẫn không có ghi bàn đây, làm sao cũng phải mò tiến vào một cái lại nói. Trước tiên đem mình liên tục ghi bàn kỷ lục duy trì. Cười hì hì, Real.